Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2679, chương 2679, Tà Long Kỵ Binh Đoàn. Tần Mặc, Ma Tiên Sinh đều là nhíu mày, cảm thấy có chút khó giải quyết, những này tà ác sinh linh nắm giữ như vậy ẩn nấp thủ đoạn. Thế nhưng mà khó đối phó, nếu là như vậy xâm nhập, gặp được càng nhiều nữa tà ác sinh linh, một khi lâm vào lớp lớp vòng vây, đối với bọn hắn mà nói, cục diện tựu quá bị động, không đúng lắm. Tần Mặc cầm lấy một kiện tổn hại màu đen áo choàng, quan sát một phen, chợt nói, nguyên lai bọn họ là dựa vào cái này mới có thể ẩn nấp thân hình, còn có thể ngăn cản thiên quyến thần diễm. Ma Tiên Sinh cũng lấy một kiện tổn hại áo choàng, không khỏi là giật mình, loại vật này khó lường a hát. Bất quá, chúng ta không phải tà ác sinh linh, không cách nào thúc giục những này áo choàng. Hai đại cường giả liếc nhau, đều có được khiếp sợ, cùng với sầu lo, thật không ngờ những này tà ác sinh linh có được như thế thần vật. Hơn nữa, tựa hồ có thể đại quy mô lượng sản. Hiển nhiên, âm ảnh hồi lang bên trong đích tà ác sinh linh đã làm sung túc chuẩn bị, sẽ đối Vĩnh Tuyên phế thổ phát động chiến tranh. Nếu là hai bên thật sự bộc phát đại chiến, những này tà ác sinh linh trang bị như vậy áo choàng, cùng Vĩnh Tuyên phế thổ các cường giả giao phong, cái kia cục diện rất có thể là thứ hai thảm bại. Chỉ có thể là thăm dò rõ ràng tình huống. Chúng ta muốn tiếp tục xâm nhập, tranh thủ dò xét đến càng nhiều nữa tình báo. Chúng ta cẩn thận một chút, triệt để ẩn nấp hành tích, những cái thứ này cũng khó có thể phát hiện chúng ta. Tần Mặc, Ma Tiên Sinh một chút thương nghị, cũng là thi triển ẩn nấp chi thuật, coi chừng đi về phía trước, hướng phía cái này phiến địa vực chỗ càng sâu mà đi. Đông đông đông, từng đạo tà ác cột sáng phóng lên trời, đem cái này phiến địa vực chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Siêu tầm lấy Tần Mặc, Ma Tiên Sinh tung tích. Hiển nhiên, vừa rồi một phen xung đột, tại đây tà ác các sinh linh đã nhận được tin tức, nhao nhao hành động, muốn vây quét hai đại cường giả. Khá lắm, loại này ứng đối thật đúng là nhanh. Tần Mặc, Ma Tiên Sinh đều là rất giật mình, như vậy nhanh chóng ứng đối, cùng với tùy ý có thể thấy được đội ngũ, có thể thấy được những này tà ác sinh linh nghiêm chỉnh huấn luyện. Sau đó, Tần Mặc, Ma Tiên Sinh phát hiện vấn đề, như tiếp tục xâm nhập, thế tất muốn cùng tà ác sinh linh đội ngũ cứng đối cứng. Bởi vì, cái này phiến địa vực ở bên trong, tà ác sinh linh đội ngũ càng ngày càng nhiều, đem tất cả cái vị trí thủ vệ chật như nêm cối. Nếu như bộc phát đại chiến, Vĩnh Tuyên phế thổ tại ngay từ đầu, rất có thể sẽ tan tác. Tần Mặc lẩm bẩm nói, Vĩnh Tuyên phế thổ tứ đại trùm lãnh địa tuy cường đại, nhưng là bỏ trùm thân vệ bên ngoài, mặt khác các cường giả có thể làm không được huấn luyện như thế có tố. Nếu như chiến tranh bộc phát, tại ngay từ đầu, những này tà ác sinh linh lại có màu đen áo choàng như vậy ẩn nấp thần khí, tất nhiên sẽ là Vĩnh Tuyên phế thổ thảm bại cục diện. Muốn tới những cái thứ này cứ điểm chung đi xem một cái, mới có thể đạt được càng có giá trị tình báo. Ma Tiên Sinh nói ra, chỉ vào xa xa, một tòa gò núi giống như cứ điểm, chỗ đó có từng đạo thân ảnh bay vào bay ra, hiển nhiên là tà ác sinh linh một chỗ trọng địa. Hai đại cường giả không do dự, đem ẩn nấp chi thuật thi triển đến mức tận cùng, nhanh chóng tới gần này tòa cứ điểm. Tại trên đường, Tần Mặc đã ở quan sát cái này phiến địa vực tình huống, phát hiện tại đây cỏ cây, nham thạch cùng ngoại giới cũng hoàn toàn bất đồng, tràn ngập đầm đặc tà khí, có cỏ cây thậm chí thay ngén một tia tà linh. Tần Mặc hoài nghi, một khi bạo lộ hành tích, những này cỏ cây thậm chí đều mật báo. cáo chi những cái kia tà ác sinh linh. Âm ảnh hồi lang dị biến, chỉ sợ là tà vật đại quân ở sau lưng dẫn đạo, mới có thể sinh ra đời như vậy tà ác sinh linh. Tần Mặc lẩm bẩm nói, đối với những cái kia tà vật càng phát ra thống hận. Rầm rầm rầm, trong lúc đó, mặt đất chấn động lên. Tần Mặc, Ma Tiên Sinh dừng bước lại, bọn hắn đã là nhanh đến chỗ mục đích. Cự ly này tòa cứ điểm đã là không xa. Lúc này, tại cứ điểm phía trước, trận trận tiếng thét vang lên. Một chi kỵ binh đội xuất hiện, nhưng lại để cho Tần Mặc, Ma Tiên Sinh mí mắt kinh hoàng. Những kỵ binh này tọa kỵ, chính là tất cả địa hành long. Tại cổ U đại lục lên, tại viễn cổ thời đại mới có loại này long thú. Những này địa hành long toàn thân che áo giáp, phụt lên lấy nhàn nhạt hơi thở của rồng, tràn ngập tà khí chính là chấn động lan tràn, lại để cho Tần Mặc, Ma Tiên Sinh không khỏi rung động. Đây là tà ác sinh linh kỵ binh đội ngũ. Tần Mặc đôi mắt co rụt lại, thật đáng sợ kỵ binh đội. Ma Tiên Sinh cũng là biến sắc, thầm nói, những này địa hành long không phải chuyện đùa, mỗi một đầu đều có được ngưng giới cảnh thực lực. Đó cũng không phải đáng sợ nhất, chủ yếu là những này địa hành long hất lên áo giáp. Theo tính chất thượng phân tích, chỉ sợ có thể thừa nhận được chuẩn giới sứ cấp cường giả trùng kích. Về phần những cái kia kỵ binh, cũng đều là đồng dạng, tản ra ngưng giới cảnh chấn động. Như vậy một chi kỵ binh đội ngũ, nếu là phóng tới Vĩnh Tuyên phế thổ, coi như là giới sứ cảnh cường giả, tại xử trí không kịp đề phòng phía dưới, chỉ sợ cũng phải bị xung phong liều chết. Tại đại quy mô trong chiến tranh, cái này chi kỵ binh đội ngũ tựu là khủng bố đại sát khí. Đến mức, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Như vậy kỵ binh đội, không biết tại âm ảnh hồi lang chung có bao nhiêu. Trước mặc kệ những này, cái này tòa cứ điểm phòng thủ quá xâm nghiêm, xem ra chỉ có thể cứng rắn xông vào. Tần Mặc, Ma Tiên Sinh liếc nhau, lập tức tự xuất thủ. Hai đạo thân ảnh lao ra, hướng phía chi kia kỵ binh đội ngũ mà đi. Ầm ầm, thanh kim quang diễm dâng lên, hóa thành một mảnh dài hẹp hỏa long, dắt khủng bố uy thế đáp xuống, đụng vào kỵ binh trong đội ngũ. Ma Tiên Sinh thì là mạnh mẽ đâm tới, như là một đầu viễn cổ hung thú, huy động cánh tay khải, cùng những địa hành long đó trực diện va chạm. Địch tập kích, là cái kia lưỡng địch nhân. Một hồi bén nhọn rít gào tiếng vang lên, tất cả địa hành long bị đánh bay, thân hình chia năm xẻ bảy, căn bản không cách nào thừa nhận Ma Tiên Sinh trùng kích. Cũng có long thú trực tiếp bị hòa tan, trên người hất lên áo giáp, tại thanh kim quang diễm trước mặt, tựu như là tuyết động đồng dạng, vừa chạm vào tức dung. Thoạt nhìn, chỉ có những cái kia màu đen áo choàng mới có thể chống cự thiên quyến thần diễm. Tần Mặc được ra kết luận như vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra, nếu là tà ác sinh linh chế tạo đồ phòng ngự, đều có thể ngăn cản thiên quyến thần diễm. Cái kia tại đối địch lúc, hắn chẳng khác gì là thiếu đi một đại sát thủ giàn. Hiện tại xem ra, cũng không phải như thế. Những kỵ binh này áo giáp cũng không thể phòng ngự thiên quyến thần diễm. Nói rõ cái loại này màu đen áo choàng cũng không phải có thể đại quy mô lượng sinh ra. Đông đông đông, trận trận nổ mạnh truyền ra. Cái này chi kỵ binh đội rất nhanh thương vong hầu như không còn. Tần Mặc, Ma Tiên Sinh tiến quân thần tốc, sắp sửa nhét đại môn phá khai một cái đại lỗ thủng, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, âm thanh chói tai vang vọng. Đây là một loại cảnh báo. Tại cáo chi cứ điểm xâm nhập địch nhân, toàn bộ cứ điểm đều đang chấn động. Không ngừng có tà ác sinh linh bay vút mà qua. Hắn số lượng nhiều, ngàn vạn, nhiều như vậy tà ác sinh linh. Như vậy cứ điểm nếu là lại nhiều một chút, thật sự thật là đáng sợ. Có thể chỉ sợ cũng tương đúng đích. đối với chúng ta mà nói, tính toán không được cái gì. Tần Mặc, Ma Tiên Sinh tại cứ điểm trung mạnh mẽ đâm tới, cũng không hề ẩn nấp hành tích, nhìn thấy tà ác sinh linh, liền trực tiếp hạ sát thủ. Cái này tòa cứ điểm bên trong đích cao thủ tuy nhiều, nhưng là lại không có nửa bước trùm cấp cường giả tọa trấn. Đối với Tần Mặc, Ma Tiên Sinh chút nào cấu không thành được uy hiếp. Một lát, toàn bộ cứ điểm đều nhanh bị đánh mặc. Hai đại cường giả xâm nhập một cái trong bảo khố, bên trong chồng chất lấy đại lượng áo giáp cùng với mấy dương màu đen áo choàng. Lúc này Tần Mặc cũng không khách khí, đem những vật này toàn bộ hướng Bách Bảo Nang ở bên trong nhét. Ma Tiên Sinh cũng giống như vậy, những này áo giáp tuy là thích hợp tà ác sinh linh mặc, nhưng là cũng là giá trị kinh người, có thể toàn bộ mang đi, đối với tà ác sinh linh tổn thất cực lớn. Ầm ầm, một hồi nổ vang, mười mấy đạo thân ảnh bay vút tới. Phô thiên cái địa tà khí hiện lên, một mực tập trung hai đại cường giả, rốt cuộc đã tới tại đây thủ lĩnh sao? Thoạt nhìn là, nếu không ra, ta đều chuẩn bị giết đến tận cùng bên trong nhất đi. Tần Mặc chằm chằm vào những này tà ác sinh linh, chung là 13 cái cường giả, hắn khí cơ vô cùng cường đại, đều là giới sứ cảnh đỉnh phong đại cao thủ. Cái này 13 cái cường giả trên người đều hất lên áo giáp, cùng với khác tà ác sinh linh trang bị hoàn toàn bất đồng, lóe ra chói mắt tà quang. Người xâm nhập, đây là cự tháp tầng thứ 5 cái kia chút ít sinh linh, giết bọn chúng đi. Những này tà ác sinh linh hào không dài dòng, vừa thấy được Tần Mặc, Ma Tiên Sinh đều là tà khí sôi trào, hai mắt xích hồng. Lúc này tự động thủ, rầm rầm rầm, một cổ tà khí đan vào, hình thành màu đen lôi đình, như thiên la địa võng bình thường, bao phủ hướng Tần Mặc, Ma Tiên Sinh. Siêu siêu siêu, đầy trời tà khí băng vũ mang tất cả tới, đan vào thành một tòa đáng sợ đại trận, đem mảnh không gian này triệt để giam cầm. Uy lực của nó mạnh, không kém cỏi tổ trận chi kỹ. Bên kia còn có ba đại tà ác sinh linh thân hình chớp liên tục, đúng là theo bên cạnh xuất hiện, hướng phía Tần Mặc, Ma Tiên Sinh chí mạng chỗ hiểm mời đến. Như vậy liên thủ thế công có thể nói là vô cùng sắc bén, coi như là giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả, hơi không cẩn thận cũng có thể tại chỗ bị đánh chết. Đây là hợp kích chi trận sao? Tần Mặc, Ma Tiên Sinh trong nội tâm nhảy dựng, những này tà ác sinh linh liên thủ uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.